Vẻ mặt anh vẫn đầy bình tĩnh. Trong lòng tôi có em, mà trong lòng em cũng có tôi. Quý Tranh nói, em không thừa nhận cũng không sao. Em không muốn nói với tôi những chuyện trong lòng cũng không thành vấn đề. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Trước sau gì em cũng sẽ nói với tôi thôi. Quý Tranh vuốt tóc cô rồi khẽ bật cười. Phải không nào? Cách Chương.